Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, 102 thật đáng mừng. Ruri đối xử Hokage góc độ cùng Kosai tự nhiên không giống nhau. Senju Hashirama cùng Uchiha Madara ân oán gút mắc. Giờ sau mộng tưởng, hai người đều được là tộc trưởng sau đó chiến đấu. Cuối cùng, Senju Hashirama mặc dù chiến thắng Uchiha Madara, nhưng là hắn lại nguyện ý bỏ ra sinh mệnh đại giá để đổi trở về Madara tâm ý. A Tây, không thể không nói tốt đặc biệt sao gây tình yêu A. Sau đó Madara bị làm rung động, để xuống cừu hận, vì vậy nhẫn giới mạnh nhất Senju cùng Uchiha liên hợp lại. Anime trong còn nói. Senju cùng Uchiha liên hợp tin tức truyền ra sau. Sarutobi nhất tộc cùng Shimura nhất tộc cũng gia nhập. Hai cái cấp gia tộc Uchiha cùng Senju. Hai cái đại gia tộc Sarutobi cùng Shimura. Bọn họ liên hợp hấp dẫn không ít còn lại trong tiểu gia tộc rối rít vào nhóm. Đến đây, Konoha dáng vẻ liền bắc tới. Sai liền sai tại Senju Hashirama quá ngây thơ. Quá vì người khác lo nghĩ. Hắn mong muốn Hokage vị trí nhường cho Uchiha Madara, nhưng là người thủ hạ đáp ứng không? Đệ đệ của hắn đầu tiên là không đáp ứng. Nói nhiều chút Madara nói xấu. Sau đó Madara nghe lén hai huynh đệ nói chuyện. Khó chịu, vì vậy liền kêu nhà mình Uchiha tộc nhân phản đi ra ngoài. Nhưng là, Uchiha tộc nhân thì phải hiện tại cái này hình thức rất tốt a. Làm gì phải phản đây? Vì vậy Madara đường đường tộc trưởng, bị tộc nhân phản bội, bị bạn gay cùng tộc nhân phản bội Madara liền ra cửa tìm kiếm mình và Bình Phương Châm. Cứ như vậy rời đi Konoha, làm ra một hệ liệt sự tình. Không phải nói, nếu là cái này hai bạn gay đồng tâm hiệp lực còn lại nhẫn thôn còn có lực phản kháng. Mộc nhân thuật ra Susanoo khôi giáp, hai cái bạn gay tay trong tay đứng ở mộc nhân đầu. Tay trái cầm đao, tay phải cầm dây xích dắt lấy một cái tùy thời chuẩn bị cắn người cửu vĩ. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Nếu như hai người lại cấp tiến một điểm, nói không chừng ngũ đại nhẫn thôn vừa vặn thành lập liền thống nhất. Bởi vì giai đoạn trước thật lòng không tìm được có thể sánh bằng Madara cùng Hashirama cường giả. Huống chi hai người liên thủ, kỳ thực Ruri thật bội phục đệ nhất Kazekage. Ngũ ảnh đại hội trên như vậy hung hăng, mặc dù là chính mình quốc gia tranh thủ tài nguyên, nhưng ngươi thật lòng không sợ Hashirama, vạn nhất hắn là cái bạo tính khí ngươi nha còn không chơi xong. Bất quá có thể tại ngũ ảnh đại hội trên là thúc đẩy hòa bình mà cúi đầu, nên nói Hashirama ngây thơ đây, hay là nên bội phục hắn đây. Sau đó Hokage thiếu lấy hòa bình thế giới vì kỷ nhâm đảm nhận A, Ruri chính là cảm thấy than lấy. Sarutobi chậm rãi thoáng xuất hiện. Mặc dù sự thật xác thực như thế, nhưng ta cảm thấy cho ta không hổ là Hokage chứ. Thân là Hokage nên là thôn lo nghĩ. Vĩ đại sẽ để lại cho có năng lực người đi. Sarutobi xuất hiện soát một lớp hình tượng. Nhưng mà nói như ngươi vậy, ta hoàn toàn không tin. Ruri là một điểm mặt mũi cũng không cho. Xứng chức Hokage sẽ không chơi đùa thủy tinh cầu loại đồ vật này chứ. Ruri tựa như cười mà không phải cười nhìn xem Sarutobi. Ai? Thủy tinh cầu. Kosai đang chuẩn bị hỏi cái gì thủy tinh cầu. Sarutobi mặt liền biến sắc. Đem Ruri kéo đến một bên. Người thắng. Chớ nói bậy bạ. Ta dạy cho ngươi dùng như thế nào? Những lời này Sarutobi là cắn răng nghiến lợi nói ra. Dình coi thần khí tới tay. Có Sarutobi thần khí. Ruri sau đó liền. Ách, thật giống như cũng không có tác dụng gì. Thân là trải qua internet thời đại phong sóng gió sóng tân nhân loại. Phải một cái tương tự với ẩn hình máy bay không người trộm bá khí có ích lợi gì. Dình coi nói Ruri cũng không tiết vu làm loại chuyện đó. Đương theo dõi dùng nói, thứ cho ta nói thẳng, đặc biệt sao thật giống như hiện tại đã có máy theo dõi. Lần áo, thật giống như thật đúng là, Obito Kakashi bọn họ trung nhẫn khảo thí thời gian Sarutobi cùng Minato không phải đang dùng truyền. Hình cáp nhìn truyền trực tiếp sao? Cho nên đồ chơi này chỗ dùng cũng không như trong tưởng tượng lớn như vậy. Ai tương đương Ruri từ trong kho hàng lấy ra Sarutobi dình coi thủy tinh cầu. Ném cho Sarutobi, trả lại cho ngươi. Sau đó không nên tùy tiện dình coi. Như vậy không tốt biết không? Sarutobi mặt đầy kinh ngạc nhìn xem Ruri. Tình huống gì? Lẽ nào Ruri là một chính nhân quân tử? Không không, cái này nhất định là một nghỉ Ruri. Nhưng là thủy tinh cầu làm không nghỉ à? Nha, mặc kệ nó, cái này không trọng yếu. Ruri ngươi nếu như không có mục tiêu nói, ta cho ngươi một cái đi. Cất kỹ thủy tinh cầu Sarutobi cười tủm tỉm nói. Ruri mặt đầy hồ nghi nhìn xem Sarutobi. Vì cái gì ta cảm thấy cho ngươi đây là muốn hố ta tiết tấu à? Mặc dù ngươi là một cái người ngoài thôn. Không, nói cho đúng chúng ta có thể thấy được ngươi hoàn toàn không thuộc về cái thế giới này. Ngươi thường thường nói các ngươi nơi đó, các ngươi nơi đó. Nhưng là ta đã từng lật lần sở hữu tư liệu cũng không tra được có quan Ruri cố hương một chút tin. Tức, cho nên, chấm ngoặc kép, Sarutobi mặt mũi nghiêm túc nhìn kỹ lấy Ruri. Cùng ta giao một lần đáy đi. Ta cần biết rõ ngươi có đáng giá hay không tín nhiệm. Sarutobi lần này cũng là cưỡng bức trong ngoài áp lực. Đương nhiên quan trọng hơn là nghĩ phải thật đem Ruri kéo vào trận doanh mình. Giao để. Ruri cũng rốt cuộc thu hồi khinh bạc. Vâng, nếu như có thể mà nói. Ta hy vọng Ruri ngươi có thể đủ cùng ta hảo hảo nói một lần. Không cần có giấu giếm. Sarutobi lần này là chân chân muốn đem Ruri kéo vào Konoha trận doanh. Nếu như thẩm tra chính trị, ách, đại khái chính là thẩm tra chính trị, có thể thông qua nói chính là mình người. Tốt đi, sự tình phải nói như thế nào đây? Ruri bắt đầu suy nghĩ. Đại ma pháp sư mã ngươi sáng tạo Arad đại lục. Xin lỗi, cầm sai kịch bản, đổi một địa phương nói đi. Sarutobi cắt đứt thoáng cái. Sau đó cười đối với. Đúng, cô sai nói. Ruri mượn trước ta một hồi tương đương ấy. Chấm ngoặc kép, già mà không đứng đắn, ngươi trước trở về đi. Ta ngày mai lại tới tìm ngươi. Ruri cùng cô sai nói một tiếng. Ừ, ngày mai gặp. Sau đó, Ruri một cái tay dựng trên Sarutobi bả vai. Bá, hai người thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Âm thầm cùng Sarutobi tùy thời đợi lệnh hai cái ám bộ mặt đầy mộng bức. Ta lần áo. Làm cái gì? Các ngươi cái này lão tài xế tốc độ xe quá nhanh đi. Chúng ta thế nào với? Hai người xuất hiện ở Hokage mỏm đá trên. Không thể không nói. Ta liền một chiêu này luyện tốt nhất. Chấm ngoặc kép. Một chiêu thuấn di. Ruri đã rất lâu sau lười bước đi đều dùng một chiêu này. Vậy mà so trước học được quỷ kiếm thuật còn thuần thục hơn. Kỳ thực, ta không thuộc về cái thế giới này. Ruri mở miệng nói. Điểm này Sarutobi cũng từng nghĩ đến. Như vậy Ruri ngươi tới từ nơi nào đây? Ta tới từ, chấm ngoặc kép, ở trong lòng hồi tưởng một lần diễn viên tự mình tu dưỡng. Ruri mặt hướng Hokage mỏm đá phía dưới Konoha. Mặt mũi nghiêm túc nói. Ta tới từ Tổ quốc. Ta chính là Tổ quốc thiên tử. Ừ, hoàn mỹ. Sarutobi mặt đầy dấu hỏi. Tổ quốc, chưa nghe nói qua có cái này quốc gia à. Coi như là cái nước nhỏ thân ta là Hokage cũng không khả năng chưa từng nghe qua đi. Nhưng là Tổ quốc, chờ chút, thiên tử, không phải Daimyo là thiên tử. Thiên tử tiếng xưng hô này không phải bao phủ trong lịch sử đã sớm không cần sao? Lẽ nào? Ngươi, Sarutobi chỉ lấy Ruri, mặt đầy kinh ngạc, ngươi là một cái diệt vong quốc gia Daimyo. Hơn nữa cái này quốc gia ít nhất diệt vong hơn ngàn năm. Không tưởng tượng nổi, không, Sarutobi không phải nói hơn ngàn năm không tưởng tượng nổi, mà là Ruri thứ người như vậy cư nhiên sẽ là Daimyo. Không tưởng tượng nổi a không tưởng tượng nổi. Thứ người như vậy nơi đó có một cái Daimyo phong độ và khí chất. Sarutobi đối với cái này biểu thị hoài nghi. Chúng ta bây giờ tầm mắt đạt tới chỗ. nguyên bản đều là Trẫm lãnh thổ, nhưng là Thương Hải Tăng Điền cảnh còn người mất. Chấm ngoặc kép, Ruri khi thì khẳng khái sục sôi, khi thì tiếng lệ câu dưới, dần dần tiến vào biểu diễn trạng thái. Một bên Sarutobi lặng lẽ cầm tay áo lau mồ hôi. Mặc dù lúc trước liền biết rõ lấy có thể là cái tổ tông, nhưng không nghĩ tới đây là cái khó tứ sau tổ tông. Ngoặc kép, nhưng là bây giờ, các ngươi hoàng đế trở lại. Ha, Sarutobi biểu thị hoàn toàn không biết rõ ngươi nói nhiều như vậy đều là đang nói gì. Hắn liền nghe minh bạch một câu cuối cùng. Cung, chúc mừng trở lại. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.